hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thụy. Chương 5, là cậu làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Như Vân ra mắt sớm hơn Tần Chăn Chăn 10 năm. Nhưng độ nổi tiếng lại không bằng nàng. Suy cho cùng, là bởi vì những năm gần đây làng giải trí đang ở trong tình trạng fandom bệnh hoạn. Fan nhỏ tuổi, mù quáng theo đuổi thần tượng, hùa theo phong trào vô cùng nghiêm trọng. Thường thường đóng xong một bộ phim truyền hình có thể gây được tiếng vang, có thể ôm được cả triệu fan. Mà Tần Chăn Chăn trong vòng 3 năm đã có 2-3 bộ phim truyền hình nổi tiếng. Hơn nữa còn xào CP, khi còn chưa hợp tác cùng Lục Như Vận nàng đã là lưu lượng top đầu trong giới giải trí. Một tiểu hoa đán đang hot hàng thật giá thật, là một cây đề tài sống. Chỉ cần nàng mặc một bộ đồ bình thường ra đường đều có thể nhảy lên hot search. Mặc dù lưu lượng của Lục Như Vân không thể sánh được với nàng, nhưng cô đã trở nên nổi tiếng từ sớm, có danh tiếng và tiếng tăm đều tốt. Lúc 15 tuổi xuất đạo, cô nhận vai Bách Hoa Tiên đến bây giờ vẫn đang được chiếu vào kỳ nghỉ hè. Đó là một tác phẩm kinh điển mà thế hệ sau không thể nào vượt qua. Danh hiệu Vân Tiên này đã được gọi 13 năm, chính là cảm nhận chân thật của vô số người hâm mộ. Đây cũng là lý do khiến Mạnh Hân không dám tùy tiện lên tiếng giải thích. Chăn Chăn Chăn tuy đã nổi tiếng nhưng nền tảng của nàng không ổn định. Fan nhiều anti lại càng nhiều hơn. Không biết có bao nhiêu người đang cắn hạt dưa chờ nàng diễn trò hay. Cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không dám dùng cứng đối cứng. Chỉ cần lơ là một chút là có thể đem 3 năm vất vả này đổ sông đổ biển. Tình cảm chống lại lưu lượng, không cần suy nghĩ cũng biết đại chúng sẽ đứng về phía nào. Nhưng bây giờ, Lục Như Vân lên tiếng. Cô nói rằng cô muốn kết hôn với Tần Chăn Chăn. Thật sự là sét đánh giữa trời quang. Weibo ngay lập tức bị tê liệt. Những cư dân mạng đang chờ hai người họ đánh nhau đến ngươi sống ta chết đều gửi biểu cảm bối rối. Thậm chí fan của Lục Như Vân còn đáp lại một cách khó tin. Cái gì? Vân Tiên có phải bị hack rồi không? Cái quần què gì dậy trời? Vân Tiên, chị thật sự không có tác sai người sao? Kết hôn, tư thế mở Weibo của tôi hôm nay sai rồi sao? Vân Tiên muốn cùng ai kết hôn cơ? Cái kia là cái gì? Ai đó tác hạ Vân tỷ phu đi. Vân Tiên đây là công khai xuất quỹ. Đồng thời, fan của Tần Chăn Chăn ai nấy đều kinh ngạc. 2 tiếng trước nàng còn đang bị bôi đen đến thảm. Phần lớn fan lúc xem video xong vẫn luôn giữ im lặng liền bị tin tức này kéo ra ngoài. Chăn Chăn, hôm nay thời tiết tốt, nhưng không thích hợp kết hôn à? Chăn Chăn, chị bình tĩnh, hôm nay có phải là ngày cá tháng 4 không? Nữ thần, đừng làm thế, người ta sợ, tôi thất tình rồi sao? Tất nhiên. Còn có rất nhiều cư dân mạng hỏi hai người này bên nhau lúc nào. Hai người họ không phải còn đánh nhau sao và những bình luận khác. Nhưng đều bị người hâm mộ của đương sự nhấn chìm. Không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Ngay cả những ngôi sao và đạo diễn đã từng làm việc với hai người trước đây trong giới giải trí đều ngây ngốc đến hai mắt tối sầm. Mà một trong hai đương sự vừa mới phát tin tức đang ngồi trên sofa bên trong căn hộ. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy Mạnh Hân mặt đầy lửa giận. Tần Chăn Chăn đi qua, giọng mềm nhũn gọi, "Mạnh tỷ," giọng nói như đang làm nũng, gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy vẻ lấy lòng. Mạnh Hân tức giận, lửa trong mắt bừng bừng bốc cháy. "Không phải chị đã nói với em rằng đây là kế hoạch lâu dài sao? Em muốn kết hôn, được, tôi không ngăn cản, lại còn tự mình không khai." Không thể ẩn hôn sao? Tần Chăn Chăn dựa vào bên người Mạnh Hân. Mạnh tỷ, chị chưa nghĩ đến những nguy hiểm của việc ẩn hôn sao? Mấy năm nay nàng thỉnh thoảng lại cùng người khác xào CP. Trước mắt thì cũng không vấn đề gì. Vạn nhất bị vạch trần thì chính là lừa gạt trong hôn nhân. Tuy rằng ai nghe cũng biết đây là chiêu trò để gia tăng độ nổi tiếng. nhưng người không biết cũng chiếm đại đa số. Dễ dàng nổi tiếng hay tự bê đá đập vào chân mình cũng chiếm đa số. Đến lúc đó, nàng có trăm cái miệng cũng không giải được nỗi oan này. Huống hồ, chuyện kết hôn mà mấy công ty truyền thông không biết, đến lúc ký hợp đồng hẳn là sẽ có rất nhiều điều phát sinh thêm. Vì vậy nàng đã cân nhắc rất kỹ, chọn cách công khai. Mạnh Hân nghe nàng nói lửa giận tiêu tán không ít, nhưng vẫn bực bội nói, em đúng là người tùy hứng. Tần Chăn Chăn chớp chớp mắt, Mạnh tỷ. Mạnh Hân thấy nàng làm nũng bèn khoát khoát tay, được được được, tạm thời gác chuyện kết hôn lại, còn chuyện đánh người thì tính sao? Cô mới không tin đám cư dân mạng kia bởi vì hai nàng muốn kết hôn mà bỏ qua chuyện đánh người. Càng huống hồ tin tức cũng đưa đến rồi. Không ít truyền thông vào thời điểm thông báo kết hôn lưu lại cho Chăn Chăn mấy trang báo. Tần Chăn Chăn mím môi, dựa người vào ghế sofa. Lục Như Vân gửi video cho em. Mạnh Hân nhíu mày, vậy tại sao em vẫn chưa lên tiếng? Tần Chăn Chăn đan hai bàn tay lại với nhau, đôi mắt sáng ngời lóe lên cảm xúc phức tạp. Mạnh Hân cau mày không hiểu. Cô ấy phát video trước đó. Tần Chăn Chăn vội vàng lắc đầu. Không phải cô ấy, nếu video này xuất hiện trước khi họ đi lĩnh chứng thì vẫn có khả năng xảy ra. Nhưng lúc đó bọn họ đã lĩnh chứng xong rồi. Bọn họ là châu chấu cùng thuyền. Dùng video này bôi nhọ nàng sẽ không có lợi gì cho Lục Như Vân. Hơn nữa còn kéo thêm rất nhiều rắc rối nên không có khả năng là cô làm. Mạnh Hân vỗ vỗ vai Tần Chăn Chăn. Em chắc chắn. Tần Chăn Chăn im lặng một hồi không nói lời nào. Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăm hoa nở rộ đung đưa theo làn gió. Phảng phất còn ngửi được hương hoa ngào ngạt truyền đến qua ô cửa sổ. Cảnh tượng như vậy cũng giống như đêm mà nàng và Lục Như Vân gặp nhau. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 50 của đạo diễn Hồ. Rất nhiều người trong giới đều đến chúc mừng. Lúc đó, đã mơ mơ hồ hồ có tin đồn nàng và Lục Như Vân có mâu thuẫn. Mạnh Hân yêu cầu nàng đi cùng. Đến đó chụp một vài bức ảnh với Lục Như Vân hóa giải tin đồn bất hòa. Không ngờ hôm đó tâm trạng nàng không tốt. Trong bữa tiệc uống thêm hai ly rượu thành ra có chút say. Bởi vậy, lúc đi vào nhà vệ sinh mới nhận lầm Lục Như Vân thành bạn tốt mà nhào đến chỗ cô. Về phần tại sao nàng lại vấp vào ngực Lục Như Vân mà nôn mửa. Nàng luôn cảm thấy chính mình bị ma nhập. Sau đó, Mạnh Hân lo lắng đoạn video này bị phát tán sẽ ảnh hưởng đến nàng nên đã đến khách sạn để xin đoạn video nhưng Lục Như Vân đã lấy đi. Không lâu sau, vụ việc đánh người bị tung ra. Là ai làm chuyện này? Không nói cũng biết, thấy nàng im lặng, Mạnh Hân nói tiếp, Chăn Chăn, người trong giới rất phức tạp. Tôi không biết tại sao em đột nhiên muốn kết hôn với Lục Như Vân. Nhưng tôi muốn cảnh báo với em, tin tức hôm nay, cho dù không phải là Lục Như Vân tung ra, thì cũng có liên quan đến Lục Như Vân. Tần Chăn Chăn ngẩng đầu. Em biết, thấy Mạnh Hân vẫn nhìn mình chằm chằm. Nàng nhếch môi, đừng lo lắng. Mạnh tỷ, em tự có chừng mực. Mạnh Hân nghĩ đến điện thoại bị vô số tin nhắn oanh tạc. Khóe miệng giật giật, ha, chừng mực. Chiều hướng phát triển của cộng đồng mạng quả thật không sai so với suy nghĩ của Mạnh Hân. Mặc dù Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân đều công khai thông báo tin kết hôn nhưng vẫn không thể làm bọn họ dừng điều tra về sự kiện đánh người. Thậm chí còn đang nghĩ đến thuyết âm mưu Lục Như Vân đang bị đe dọa. Hoặc Lục Như Vân và Tần Chăn Chăn đã thực hiện một cuộc giao dịch bí mật nào đó không thể công bố. Nhiệt độ trên diễn đàn Tiania càng ngày càng cao. Độ phổ biến trên Weibo cũng cao không kém. Ngày càng có nhiều cư dân mạng chú ý đến nó. Thậm chí Weibo đã bị tê liệt vài lần. Bình luận ban đầu đều là khiếp sợ. Sau đó lại tập trung phân tích tình huống. Nhưng dù cư dân mạng và người hâm mộ có phân tích thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể tìm ra lý do tại sao Lục Như Vân lại muốn kết hôn với Tần Chăn Chăn. mấy người có nghĩ hai người đó phát sinh giao dịch PY? Không, chết tiệt, Vân Tiên hẳn đã bị đe dọa. Không phải sau lưng Tần Chăn Chăn còn có kim chủ nào đó chống lưng sao? Dừng dừng dừng, nghe ta nói, cho dù bị uy hiếp, Tần Chăn Chăn cũng sẽ không tự mình mạo hiểm. Kết hôn ấy à, thật sự có kim chủ để cho cô ấy kết hôn sao? Tôi rất muốn chui vào đầu hai người này xem họ đang nghĩ gì. Chăn Chăn của tôi điên rồi phải không? Kết hôn với Lục Như Vân, nữ diễn viên hết thời. Lầu trên đang nói cái gì vậy? Vân Tiên thì làm sao? Còn không xứng với vị họ Tần nhà cô. Cũng không tự nhìn lại xem vị kia mỗi lần có phim mới lại cùng người khác xào CP có bao nhiêu ghê tởm. Tôi thấy hai người họ là dùng kế dương đông kích tây. Cố gắng làm chúng ta dịch chuyển sự chú ý khỏi sự kiện đánh người. Nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Trước một giây video đánh người được tung ra, một giây sau đã công bố kết hôn. Giao dịch PY, giao dịch bẩn. Phía dưới mấy bình luận này lại kéo thêm một hàng dài bình luận khác. Không mất bao lâu đã nằm ở trên top bình luận được quan tâm nhất. Hạ Song Song nhìn điện thoại trợn trắng mắt. Hừ một tiếng, vậy mà còn có người nói cậu là diễn viên hết thời. Fan của Tần Chăn Chăn bị điên sao? Năm ấy cậu vừa xuất đạo đã nổi tiếng. Lúc ấy không biết cô ta còn giúp trong cái xó xỉnh nào. Lục Như Vân đang pha cà phê. Khi nghe thấy mấy lời của nàng thì dừng tay lại. Bưng hai tách cà phê đến trước sofa. Cô đưa cho Hạ Song Song một cái tách. Ngồi xuống bên cạnh nàng nói. Song Song, mình đã đưa video cho Tần Chăn Chăn. Hạ Song Song vừa nhấp một ngụm cà phê thiếu chút nữa đã phun ra. Cô ấy lấy tay che miệng mơ hồ không rõ nói. Cậu nói cái gì? Video đưa cho Tần Chăn Chăn. Cậu không biết cái video kia. Lục Nguyệt gật đầu ngắt lời cô. Mình biết, khi Tần Chăn Chăn nhào đến trên người cô, đã kéo lễ phục của cô xuống lộ ra một phần ngực. Đây cũng là lý do Hạ Song Song phải sớm lấy đi video. Nhưng bây giờ, cô lại đưa nó cho Tần Chăn Chăn. Hạ Song Song có chút tức giận. Nếu Tần Chăn Chăn tung ra thì sao? Lục Như Vân mắt sáng quắc nhìn nàng. Vẻ mặt vẫn như thường. Ánh mắt đầy nghiêm túc. Cô nhấp một ngụm cà phê không đáp hỏi. Song Song, video trước đó có phải cậu tung ra không? Hạ Song Song sửng sốt. Mình sao? Làm sao có thể là mình? Như Vân, chúng ta quen nhau gần 10 năm rồi. Cậu còn không biết tính mình sao? Lục Như Vân xoa ngón tay lên thành cốc cà phê. Làm sao cô có thể không biết? Cô biết rõ ràng là đằng khác. Song Song có thù tất báo. Cho nên lúc đầu cô không quan tâm đến việc Tần Chăn Chăn đánh người bị tung ra mà chỉ nghĩ cho Tần Chăn Chăn một bài học. Nhưng bây giờ, một đoạn cắt video đã được tung ra, mà video gốc vẫn luôn được Hạ Song Song bảo quản. Vì vậy, nếu nói chuyện này không liên quan đến cô, nói không được. Hôm nay, cô gửi cho Tần Chăn Chăn đoạn video gốc vì cô cảm thấy bài học này quá nghiêm trọng. Sớm đã nằm ngoài dự định ban đầu của cô, mặc dù có đoạn video hoàn chỉnh cô có lộ ra một phần ngực. Nhưng cô không thể lợi dụng một đoạn video cắt để đánh lừa người hâm mộ. Hạ Song Song thấy Lục Như Vân mắt sáng như đuốc nhìn nàng chằm chằm. Cà phê đến khóe miệng bỗng chốc đắng chát vô cùng. Trong miệng như có vạn cái gai. Sắc mặt tái nhợt nuốt xuống ngụm cà phê nói. Vậy nên cậu không tin mình. Lục Như Vân đặt tách cà phê xuống. Rũ mắt, mình tin. Hạ Song Song chế nhạo. Có quỷ ới tin, nếu cậu tin mình thì sẽ không tra hỏi. Cậu cho rằng đoạn video đó ở chỗ mình thì là do mình tung ra. Lục Như Vân căng chặt hàm dưới. Hạ Song Song cô một cái rồi lạnh lùng nói. Mình ghét Tần Chăn Chăn là thật. Nhưng mình sẽ không làm cái thủ đoạn bẩn thỉu như dùng mấy đoạn cắt video để bôi nhọ nghệ sĩ. Nàng nói rồi mặt đỏ bừng. Bang một tiếng. Tách cà phê bị đặt mạnh xuống bàn trà. Thấy nàng chuẩn bị rời đi. Lục Như Vân đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng nói, xin lỗi, Song Song. Hạ Song Song hất tay cô ra. Không cần xin lỗi, nàng cầm túi sách lên chuẩn bị lời đi. Cửa căn hộ rắc một tiếng được mở ra. Giọng nói lanh lảnh dễ nghe vang lên. Một bóng người tiến vào cửa nói, Như Vân, cậu làm sao vậy? Sao lại không trả lời điện thoại của mình? Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua có mấy bạn đáng yêu hỏi ta ai là người động tâm trước. Hôm nay liền để mọi người cùng nhau đoán. Ai động tâm trước? Đoán đúng rồi, rùa đen tặng mấy người một cái hôn. Editor, mạnh dạn đoán Lục Như Vân động tâm trước. Cách chương.